Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, sống sót sau tai nạn. Chẳng lẽ, tính mạng của ta liền muốn kết thúc tại thời khắc này sao? Tại hạ xuống cái kia một sát na, cô mây trong mắt lóe lên nồng đậm không cam lòng. Hắn không hối hận mới nhất cử nhất động, nhưng lại hết sức không cam lòng. Hắn còn không có kiến thức đến như thế phiến thiên địa rộng lớn. Cũng còn không có kiến thức đến đỉnh phong thái. Sinh mệnh như vậy kết thúc thật rất không cam lòng. Không cam lòng a, cô mây trong lòng gào thét. Mãnh liệt kình phong không ngừng tự thân bên cạnh xẹt qua. Đây là cấp tốc hạ xuống mà sinh ra lực lượng. Hắn có thể cảm giác được. Hắn sắp rơi xuống đất. Đến lúc đó khẳng định vô cùng thê thảm. Coi như cái thế giới này nhân loại thể chất cho dù tốt. Từ 4-5 tầng lầu ngã xuống. Không chết cũng phải tàn phế. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Tại cô mây sắp rơi xuống đất trong nháy mắt. Bỗng nhiên, từ trên một cây đại thụ. Một cái mạnh mẽ mà hữu lực cái đuôi bỗng nhiên nhô ra. Một tay đem cô mây bắt lấy. Kéo tới. A, qua hồi lâu. Cô mây ung dung mở hai mắt ra. Kinh ngạc nhìn hạ bốn phía, vừa mới bắt gặp đứng tại trước người mình iPom, là người đã cứu ta phải không? Sờ lên toàn thân, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại hắn lập tức thở dài một hơi. Một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác nổi lên trong lòng. Loại này tồn tại ở sinh tử một đường cảm giác, thật đúng là không thế nào mỹ diệu. Quả nhiên, thời khắc sinh tử có đại khủng bố câu nói này quá chuẩn xác. Bách biến tương đương, iPom cười đắc ý, thân thể chậm rãi nhúc nhích, biến trở về đi tâu nguyên bản dáng vẻ. Nguyên lai là ngươi a, đi tâu, nhìn xem biến trở về nguyên lai hình thái đi tâu. Cô mây trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hiểu rõ, bách biến quỷ thế nhưng là chỉ cần là thấy qua đồ vật, đều là có thể biến. Mặc dù không thể cùng đối chiến thời điểm đồng dạng uy lực. Nhưng là nếu như làm một ít chuyện vẫn là rất đơn giản. Biến thành iPom đi tâu mặc dù không có thực lực. Nhưng là cứu viện một cái vẫn là rất đơn giản. iPom đuôi ba lực lượng 10 phần cường kiện hữu lực. Đúng. Bỗng nhiên, cô mây tựa như nghĩ tới điều gì. Vội vàng nhìn chung quanh. Cuối cùng mang theo từ bên trái thấy được cái kia lẳng lặng nằm ở nơi đó trứng Pokemon. Nhìn thấy cái này nhưng trứng Pokemon. Cô mây thở phào một cái, nhìn nó bộ dáng, giống như không có bị hao tổn. Cái này rất tốt, nơi đây không nên ở lâu. Đi, trầm ngâm một lần, cô mây đem trứng Pokemon để vào ba lô, nắm lên biến trở về màu lam nhạt mũ đi tâu. Thận trọng đi ra nơi này. Hắn giờ phút này, cự ly này sụp đổ cao ốc cũng không phải là rất xa, còn không phải rất an toàn. Bất quá còn tốt đi tâu đầy đủ thông minh. Hơi đem hắn mang rời khỏi chiến đấu hiện trường. Không còn trong vòng vây. Bằng không, mình lại muốn bị bắt. Hắn cũng không muốn nhị tiến cung. Quan sát trong chốc lát. Cô mây thần sắc có chút nặng nề. Cái này mới là thế giới chân thật a. Vẻn vẹn liền là như thế một buổi tối. Đoán chừng chết người không biết bao nhiêu cái. Trong đầu hồi tưởng lại hai người kia trong khoảng điện quang hỏa thạch chiến đấu. Cùng hắn hoàn toàn không lại một cái cấp bậc. Đây chính là tinh anh cấp trainer thực lực. Thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Một cái địa chấn vậy mà đánh sập một tòa 5 tầng lầu cao cao ốc. Cũng là cực kỳ đáng sợ. Cũng làm cho cô mây lần nữa ý thức được Pokemon loại sinh vật này thần kỳ. Cuối cùng, cô mây vẫn là hữu kinh vô hiểm rời đi chiến đấu hiện trường. Như không có chuyện gì xảy ra về tới Pokemon trung tâm. Nằm ở trên giường, cô mây thật lâu không thể vào ngủ. Mới phát sinh sự tình thật sự là để tâm tình của hắn khuấy động. Không kềm chế được, đến hiện trong đầu còn biết hiện ra một màn kia màn. Nhất là cái kia Greninja tư thế oai hùng. Càng là liên tiếp hiển hiện, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đúng, nhìn xem viên kia trứng Pokemon. Đã ngủ không được, cô mây cũng không miễn cưỡng nữa, mà là đứng dậy, cầm qua trong ba lô trứng Pokemon, cẩn thận tường tận xem xét lên, phát hiện cái này trứng Pokemon có từng đầu giống như dòng nước đồng dạng đường vân. mơ hồ tạo thành shuriken bộ dáng. Nhìn đến đây, cô Mây không khỏi bật cười lớn. Cái này thật đúng là tốt phân rõ. 89/10, Froggy ổn. Vừa nghĩ tới về sau có một cái Greninja, cô Mây càng là kích động. Đừng kích động, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Hít sâu, miễn cưỡng đè xuống hưng phấn trong lòng. Lần nữa hồi tưởng tình cảnh lúc trước, hắn chợt phát hiện có thể một điểm. Đã nhưng cái này chứng Pokemon là siêu công ty chuẩn bị phần thưởng. Như vậy vì sao lại cùng Kalos sinh ra liên quan? Lại có, chẳng qua là một cái ban đầu trainer đối kháng thi đấu. Vậy mà lại có một cái Froggy dạng này ban đầu Pokemon làm ban thưởng. Đương nhiên, cái này cũng có thể nói là siêu công ty tài đại khí thô nguyên nhân. Nhưng là cái kia ninja xuất hiện liền càng thêm có thể. Nghĩ nghĩ, đầu đều nổ cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Từ bỏ tiếp tục truy tìm xuống dưới. Chứng Pokemon đều tới tay. Tại nghĩ những thứ này còn có cái gì dùng. Hiện tại duy nhất cần phải làm là cẩn thận lại cẩn thận. Ngàn vạn không có thể tiết lộ phong thanh. Bằng không, mình nhưng ngăn không được theo nhau mà đến phiền phức. Sự tình chính là như vậy. Olympia đại nhân, một kiện phổ thông gian phòng bên trong. Cái kia trước đó xuất hiện tại cô Mây trước mặt ninja chính một mặt cung kính nhìn màn ảnh bên trong. Bóng người kia nổi bồng bềnh giữa không trung. Một mặt thần thánh, giờ phút này, Olympia nhắm hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu mới mở hai mắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Lịch sử bánh răng phát sinh sai lầm. Hiện tại ta ngay cả một tơ một hào đoạn ngắn đều không thấy được. Chỉ biết là, từ giờ trở đi, toàn bộ Pokemon thế giới đều muốn nhấc lên to lớn gợn sóng. Các loại trong truyền thuyết Pokemon không ngừng xuất hiện. Cũng không biết là phúc là họa. Về phần cái kia Froggy trứng Pokemon, cũng bị ẩn giấu đi vết tích. Nghĩ đến là không có xảy ra chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, người ninja này thở dài ra một hơi. Sau đó tâm lại nhấc lên. Olympia đại nhân, ta không minh bạch. Vì sao muốn tốn sức thiên tân vạn khổ đem trứng Pokemon đưa đến Viridian City? Còn muốn ta chặt chẽ thủ hộ? Trên thực tế, ta hiện tại ngay cả tung tích của nó cũng không biết. Cái này ngươi về sau liền biết. Hiện tại là thời điểm trở về. Gần nhất, Kalos địa khu cũng xuất hiện rất nhiều dị dạng. Trong bóng tối người bắt đầu hành động. Tốt a, ninja bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó đóng lại màn hình. Đây hết thảy, cô Mây hồn nhiên không biết. Hưng phấn một buổi tối hắn đang theo dõi mắt đen thật to vòng ăn bữa sáng. Đồng thời con mắt cũng nhìn chằm chằm Pokemon trung tâm công cộng trên TV. Trên TV phát ra, chính là ngày hôm qua cái kia cùng một chỗ sự kiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.